Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 369. Thứ 367 Khế ước huyền thú. Vật để cưỡi. Đến đây, mọi người hòa một đám bão táp báo xem như là hiểu. Đã không có nghi vấn hậu. Hai đầu ba cấp huyền thú nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó tức khắc đối chúng thú nói: Các ngươi nhưng tự động tuyển trạch. Sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hỏi: Nhân loại các ngươi số lượng nhiều như vậy, không biết tôn giả có gì an bài? Đối với so với chính mình mạnh nhân hoặc thú, tôn giả kia đều là tôn xưng. Xưng hô như vậy cũng là nói cho Quý Quân Nguyệt nó với nàng kính nể. Mặc dù Quý Quân Nguyệt từ đầu tới đuôi cũng không có cho thấy thực lực, thế nhưng nàng cả người hướng chỗ đó vừa đứng, để ở đây bão táp báo các âm thầm sợ hãi. Đó là một loại từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh sợ hãi. Dị binh đoàn nhân nghe nói cũng nhao nhao nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Bọn họ cùng sở hữu hơn 400 nhân, mà trước mắt bão táp báo bất quá 60 chỉ, căn bản là phân bất quá đến. Như vậy duy nhất khả năng chính là chọn ưu tú phân chia. Quý Quân Nguyệt quét về phía Không Ngôn và Vụ Gia. Hai người các ngươi ra. Không Ngôn đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc. Trắng nõn trên mặt lại sóng lớn bất kinh đi tới. Vụ Gia ở Quý Quân Nguyệt nhìn qua thời gian trên mặt liền chán thả ra một mặt thỏa mãn mà lanh lợi. Tiểu Ý, cười khanh khách đi tới trước người của nàng. Đãi hai người đi ra đến hậu, Quý Quân Nguyệt mới nhìn hướng hai đầu thực lực mạnh nhất ba cấp huyền thú đảo. Ta tính toán để cho bọn họ với các ngươi khế ước. Thế nào, hai đầu ba cấp huyền thú nghe nói, nhìn về phía Không Ngôn và Vụ Gia, vừa tranh đấu chung vây quét chúng nó cũng có hai người kia. Thực lực của bọn họ thế nào chúng nó đã ở tranh đấu chung cảm nhận được. Mặc dù mới vừa tiến vào kim đan chi cảnh, thực lực rõ ràng so với chúng nó sai, thế nhưng hai nhân loại sử dụng huyền kỹ lại cực kỳ lợi hại. Nếu thật tới một sống một chết tình hình, chỉ sợ là ngọc nát đá tan kết quả. Hai người tuổi còn trẻ, có thể nghĩ sau này thành tựu, bình đẳng khế ước đã nhượng chúng nó tâm động. Nếu như hai cái này thực lực mạnh nhân loại, đảo cũng không phải không thể tiếp thu. Nghĩ rõ ràng hậu, hai thú đồng thời mở miệng nói. Chúng ta nguyện ý. Quý Quân Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Đối Không Ngôn và Vụ Gia đạo, chính các ngươi tuyển trạch một khế ước đi. Không Ngôn và Vụ Gia hai người nghe nói tịnh không chần chừ, gọn gàng dứt khoát hướng đi cách mình gần đây bão táp báo liền bắt đầu khế ước. Những người còn lại ở bên cạnh quan sát, ai cũng không có lên tiếng phản đối. Dù sao Không Ngôn và Vụ Gia là bọn hắn trung thực lực mạnh nhất. Bây giờ đạt được mạnh nhất huyền thú cũng là hẳn là. Huống chi bọn họ cũng không phải không thấy được. Tác phì chủ tử bên người đệ nhất nhân phượng đầu lĩnh cũng còn ở bên cạnh kiên đứng không nói chuyện. Đâu, bọn họ có cái gì rất cam. Đối với lần này phượng giả cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Dù cho chủ tử tuyển trạch làm cho mình đi khế ước, hắn cũng sẽ lui nhường. Dù sao Không Ngôn và Vụ Gia đích thực lực đô ở hắn trên. Lúc này hắn tuyệt không biết dùng thân phận đi áp bọn họ. Huống chi hắn cũng biết chủ tử nhất định sẽ tuyển trạch nhượng Không Ngôn và Vụ Gia trước tuyển. Trạch bão táp báo khế ước, đằng Không Ngôn và Vụ Gia khế ước sau khi hoàn thành. Hai người đột nhiên cảm thấy trong cơ thể linh lực còn là di động khởi đến. Vùng đan điền cũng chậm chậm bốc lên một cỗ hơi nóng. Hình như có cái gì sắp phá kén ra. Loại cảm giác này vừa đột phá kim đan chi cảnh hai người tịnh không xa lạ gì. Đây là muốn lên cấp. Cảm giác được hai người muốn thăng cấp. Quý Quân Nguyệt liền để cho bọn họ đi một bên thăng cấp đi. Nhượng kia hai đầu ba cấp huyền thú bảo vệ. Sau đó liền tự mình chọn lựa một cái sắp muốn thăng cấp ba cấp huyền thú bão táp báo cho phượng giả. Khế ước, trước chiến đấu nàng cũng nhìn ở trong mắt, này chỉ bão táp báo không chỉ là kia hai đầu bão táp báo sau mạnh nhất tồn tại. Cũng là cực kỳ thông minh, sức bật rất mạnh, kinh nghiệm thực chiến đặc biệt cường. Đây cũng là vì sao Quý Quân Nguyệt lại chọn nguyên nhân của nó. Phượng Dạ không có bất kỳ ý kiến gì liền khế ước đầu kia huyền thú. Huyền thú là tức khắc công thú, Phượng Dạ cho nó đặt tên là Lôi San. Sau đó đẳng sở hữu bão táp báo đô lựa chọn thần phục hậu. Quý quân Nguyệt để huyết nguyệt tổ mọi người tiến lên đây chọn bão táp báo tiến hành khế ước. Kỳ thực còn lại bão táp báo đích thực lực đô không sai biệt lắm. Bất đồng chỉ là tính nết mà thôi. Huyết nguyệt tổ nhân cũng là căn cứ tính tình của mình lựa chọn thích hợp đồng bọn tiến hành khế ước. Tịnh cho chúng nó lấy tên. Chờ huyết nguyệt tổ nhân đô khế ước hoàn hậu. Còn dư lại 28 đầu không chủ đích bão táp báo. Quý quân Nguyệt lại để cho còn lại tứ tổ thủ lĩnh một người chọn tức khác. Sau đó là hai tổ vì một đoàn hai trưởng đoàn, cũng chính là Phượng Ngũ và Phượng Lục, sau là các tổ tổ trưởng, tổng cộng 9 người, mấy người này khế ước hoàn hậu, bão táp báo còn dư lại 13 chỉ. Sau đó quý quân Nguyệt trực tiếp điểm danh, bị điểm danh nhân tất cả đều là mấy ngày này biểu hiện tốt đẹp. Có cùng lãnh tinh như nhau đội trưởng. Cũng có phổ thông thành viên, duy nhất tương đồng một điểm chính là bọn họ biểu hiện đều bị mọi người nhìn ở trong mắt. Cho nên cứ việc trong lòng mọi người hâm mộ đố kỵ. Nhưng không ai cảm thấy quyết định của quý quân Nguyệt không công bằng. Đằng tất cả bão táp báo có quy túc hậu, quý quân Nguyệt nhìn cả đám hoặc hỉ hoặc thất vọng nhân. Bình thản nói, trong các ngươi không có thể đạt được khế ước thú cũng không cần nản lòng. Thời gian còn dài hơn, này thiên lĩnh đại rừng rậm cũng không phải chỉ tới một lần. Sau này nhiều chính là cơ hội, có quý quân Nguyệt này một câu an ủi. Mọi người chợt cảm thấy trong lòng mây đen tan đi, xác thực, cũng không phải sau này cũng không có, chỉ là trước đạt được hòa hậu lấy được khác nhau mà thôi. Bọn họ chỉ cần nỗ lực, nghĩ đến lấy chủ tử tính tình. Dùng không được bao lâu bọn họ cũng có thể có chính mình khế ước thú. Đằng mọi người mặt mày thấy úc sự tán sắc về phía sau. Quý quân Nguyệt mới rời đi đề tài. Đem tiếp được tới an bài nói ra. Tiếp được tới lộ liền muốn chính các ngươi đi xong. Chúng ta tiến vào dùng 6 ngày. Thời gian còn lại, 20 người vì một đội xung quanh phân tán về khốn thú trấn. Không được đồng hành. Cho các ngươi 10 ngày thời gian đi khốn thú trấn tập hợp. Hy vọng đến thời gian còn có thể nhìn thấy các ngươi. Mà không phải vĩnh viễn mai táng ở đây.